Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, Bình Định Hoài Thủy. Vân Tái thuyết phục Đại Nghệ, lấy Mỹ hảo tương lai dẫn dụ. Đại Nghệ đúng là tâm động, nếu như còn là đi qua một dạng thời đại, hắn có lẽ sẽ hiểu được, một thế hệ có một thế hệ công tác, thiên địa lại thế nào biến cũng là cái dạng kia, không bằng oanh oanh liệt liệt một trận, tiếp đó bình thường chết già. Nhưng bây giờ, thiên hạ trở nên cùng đi qua khác nhau rất lớn. Vân Tái nói tới 100 năm sau thế giới, kia là trải qua Côn Luân Thượng Đế tiên đoán chỗ chứng minh. Vân Tái nói cho Đại Nghệ cái này sự tình, Đại Nghệ cũng đối cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đế Giang hóa thành hồng quang bay vút lên trời. Đại Nghệ là tiếp tục lưu lại Hoài Thủy, mà Thủy Hầu Tử giấu ở đỉnh núi phía sau. Đại Nghệ đã sớm biết, cái con khỉ này hẳn là nghe được vừa rồi A Tái. A Tái cũng thật không cẩn thận, liền Thủy Hầu Tử đều không phát hiện được. Vân Tái đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không có phát hiện đỉnh núi phía sau nín hơi nghe lén Thủy Hầu Tử. Thế nhưng Đại Nghệ cùng A Tái không đồng dạng. Đại Nghệ tại lúc nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, lúc ấy đi ngang qua Thiền Sơn Bộ Lạc Tiễn Sư, Hồ phụ chứa chấp hắn, mà còn dạy bảo hắn kinh người tiễn thuật. Đại Nghệ cùng trong núi dã thú vật lộn rất nhiều năm, cho dù là lại ẩn nấp dã thú, Đại Nghệ cũng có thể phát giác được tung tích của nó. Cái này Sơn Hải giữa thiên địa, chỉ có một người có thể thành công đánh lén Đại Nghệ, đó chính là Bàng Mông. Bàng Mông tiễn thuật xuất từ Đại Nghệ, rồi lại so Đại Nghệ quỷ dị, mà hôm nay Bàng Mông đã bị Vân Tái dùng ra Đặc Lâm Loạn Thương đánh chết. Đại Nghệ cơ hồ đã không có nhược điểm, nghĩ muốn tránh đi Đại Nghệ cảm giác, Thủy Hầu Tử vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cái con khỉ này khẳng định là đánh lấy trộm Bất Tử Thảo chủ ý. Tất nhiên hôm nay A Tái đem cái này Bất Tử Thảo cho ta, lần này ta làm sao có thể để nó lại lần nữa bị trộm. Đại Nghệ không nói hai lời, một tay lấy Bất Tử Thảo trực tiếp ăn rồi. A Tái, thời đại mới bên trong, có thể gánh chịu thuyền của ta sao? Đại Nghệ nhai nhai nhấm nuốt một cái nuốt xuống bụng đi. Nói thật, mùi vị vẫn là có thể, cùng cây mía không sai biệt lắm. Theo sát lấy, một cỗ thần dị cảm giác từ trong miệng phát ra đến toàn thân Bách Hải. Đại Nghệ cảm giác được, huyết nhục của mình một lần nữa tràn đầy lực lượng. Bắp thịt từ nguyên bản già yếu, dần dần khôi phục lại lúc còn trẻ hình dạng, một lần nữa kéo căng. Một cỗ tuyệt đại khí phách từ trên người hắn mơ hồ phát tán ra, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần tiêu thất, vết sẹo trên người cũng không thấy, đầu tóc, chòm râu gốc rễ cũng từ bạch sắc chuyển thành màu đen. Bắp thịt, huyết dịch, tế bào, xương cốt, thần kinh, ngũ tạng lục phủ, hết thảy đều tại tỏa sáng tân sinh. Đùng đùng, cường đại trái tim khiêu động âm thanh, kéo dài mạnh mẽ tiếng hít thở, trong lỗ tai có thể nghe được tại chỗ rất xa phong thanh, con mắt cũng có thể nhìn thấy rất xa địa phương đang uống nước dã thú. Đại Nghệ nắm chặt lại thủ trưởng, cảm giác mình bây giờ một quyền liền có thể đánh chết năm đó những bá chủ kia, bảo lưu lại 50-60 tuổi kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời khôi phục trẻ tuổi nhục thể, liền tinh thần cùng ý thức đều trở nên rõ ràng thông minh lên. Thực lực so với năm đó xạ nhật thời điểm còn cường đại hơn mấy lần. Cái này, đây chính là Bất Tử Thảo. Quả nhiên không là bình thường đồ vật, là hàng thật, bề ngoài xấu xí cỏ dại, lại có thể khiến người ta sống lại một đời. Chỉ có điều cái này mới một thế, đã không biết hắn thọ mệnh đầu cùng. Đại Nghệ hai mắt rút đi đục ngầu, bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, khí huyết to lớn, nhẹ nhàng đi đường, đều để mặt đất hơi hơi hãm ra một cái miệng lõm. Vươn tay ra, tùy tiện tại trên mặt đất bắt được một cây cỏ dại. Đại Nghệ cảm giác được, Thủy Hầu Tử ngo ngoe muốn động, đang muốn từ phía sau núi mặt nhảy ra. Lúc này Đại Nghệ cảm giác chính mình hoàn toàn có thể dự báo Thủy Hầu Tử bước kế tiếp hành vi cử chỉ. Cách nhau cực xa địa phương, từ đối phương bắp thịt hoạt động mà mang theo nhỏ bé khí lưu, liền có thể dự phán đối phương bước kế tiếp là ra chân trái còn là chân phải, là ra quyền trái còn là hữu quyền. Đây chính là mấy chục năm chiến đấu mang đến kinh nghiệm, phối hợp thực lực cường đại. Hiện tại đại nghệ, một lần nữa về tới thiên hạ cao thủ hàng đầu. Hắn bước đầu tiên rơi xuống, là chân trái. Đế Giang lúc này đã tiêu thất tại chân trời. Thủy Hầu Tử cũng như đại nghệ dự đoán một dạng, từ phía sau tháo chạy đến đây. Bước đầu tiên rơi xuống, quả nhiên là chân trái. Đại nghệ thu hồi tinh quang trong mắt, một lần nữa ngụy trang thành đục ngầu già rồi dáng vẻ. Vô Chi Kỳ đã vội vã không nhịn nổi, nhìn xem đại nghệ còn không có ăn cái kia bất tử thảo. Ba bước hai bước chạy đến đại nghệ trước mặt. Đại thang, chúng ta có phải là bằng hữu? Chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Đại nghệ ngụy trang lạ thường quái thần sắc, cười nói, bình thường ngươi cái này ra hỏa chưa từng chủ động tìm ta. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Thủy Hầu Tử ánh mắt thời gian thỉnh thoảng liếc nhìn đại nghệ trong tay cỏ dại. Ta nói là, vừa rồi cái kia, là Bách Quỹ đại nhân đúng không? Người liền thấy qua hắn một mặt, nhớ rõ thật đúng là rõ ràng a, kia là nên như thế. Hắn cho ngươi cái gì rồi? Có đồ tốt, bằng hữu hẳn là lẫn nhau chia sẻ mới là a. Thủy Hầu Tử sợ đại nghệ tại chỗ ăn rồi, cho nên mới lập tức nhảy ra. Dù là không thể ngăn cản đại nghệ ăn bất tử thảo, nhưng mình phân một nửa cũng có thể sao? Không biết phân một nửa, bất tử thảo dược hiệu có thể hay không yếu bớt? Hẳn là sẽ không. Cuối cùng cái đồ chơi này dáng dấp cùng cỏ dại một dạng. Ai biết lấy ra thời điểm, có không có rơi lá cây trên đường? À, người nói cái này à, đại nghệ trong mắt đục ngầu chi sắc lưu động. Đối Vô Chi Kỳ nói, cái này ta còn không thể dùng. Cọng cỏ này là vật rất quan trọng, không thể cùng ngươi chia sẻ a. Xin lỗi rồi bằng hữu, ta trước phải về nhà. Hôm nay cung tên còn không có kéo ra, săn thú công tác còn không có bắt đầu đâu. Ta phải đi đánh cái lớn con mồi trở về. Đại nghệ rời khỏi nơi này, ném ra mồi nhử. Thủy Hầu Tử kinh ngạc nhìn bất tử thảo. Tại đại nghệ rời đi khá xa phía sau, bám theo một đoạn, đại nghệ trở lại phòng bên trong. Thủy Hầu Tử bới tại chân tường nghe lén. Ai? Bất tử thảo a, năm đó hết thảy tranh chấp đều là bởi vì ngươi mà lên. Thê tử của ta bị đồ đệ của ta chỗ truy sát. Hồn linh chạy về phía Nhật Nguyệt tinh thần. Thiên hạ rất nhiều tranh đấu đều là bởi vì ngươi mà lên. Đến cùng muốn hay không ăn ngươi đây? Ta cần suy nghĩ một chút. Đại nghệ đem bất tử thảo để lên bàn, tiếp đó cầm lấy cung tên, đi ra ngoài đi săn. Cái này ra hỏa thế mà đem bất tử thảo để lên bàn. Hừ, năm đó cái này ra hỏa bất tử dược chính là như vậy bị hắn đồ đệ trộm a. Sở ý chủ quan, phải bị trộm. Hôm nay cũng là trời cũng giúp ta. Ai, không đúng, lão bà hắn bị hắn đồ đệ truy sát. Cái này thật giống ở nơi nào nghe qua. Thủy Hầu Tử âm thầm lẩm bẩm, hiểu được là ở chỗ nào. Đại thăng chính mình mệnh lệnh cố sự này, dường như có chút quen tai, nhưng cụ thể là cái gì, hắn không biết. Cuối cùng Thủy Hầu Tử trước đó sinh hoạt tại Vân Mộng Vu Sơn phụ cận. Trung Nguyên cố sự, chỉ là có một chút nghe thấy. Cuối cùng lưỡng địa cách xa nhau quá xa. Quên đi, mặc kệ nó. Thủy Hầu Tử trong lòng tham ý đại thịnh, tại sau tường mặt rụt lại, hắn cái kia cao lớn thân thể ghé vào trên mặt đất, co lại thành một đoàn, não đại trước mắt, thoạt nhìn đặc biệt hoạt kê. Đại nghệ chạy thật xa, không thấy bóng người. Thủy Hầu Tử bới ra đại nghệ ra nhà tường sau, trực tiếp tường đổ mà vào, thấy được để lên bàn bất tử thảo, không nói hai lời một bà nhấc lên đến liền ăn hết. Ha ha, ta thành công. Đại thăng, ngươi chờ xem, lần này ta nhìn ta muốn đánh hổ phương, ai có thể ngăn lại ta. Ban cho ta thanh xuân nhục thể, để cho ta hết thảy đều khôi phục lại toàn thịnh. Thủy Hầu Tử lớn tiếng gào thét, hai tay giơ cao hướng lên trời, sau đó bàn tay quạt liên tiếp, đem đại nghệ phòng ở nhanh nhanh triệt để phá rỡ. Đại thăng, ngươi vũ nhục ta nhiều năm, hôm nay ta liền phải hướng ngươi lấy lại công đạo. Thủy hầu tử tràn đầy tự tin, nên như thế hắn cẩn thận cảm giác thân thể một cái. Hiểu được có điểm gì là lạ, bất tử thảo làm thành bất tử dược sau đó, còn có thể để cho thi thể nhảy nhót lên, tràn ngập sức sống. Truyền thuyết bất tử dược ăn hết có thể phản lão hoàn đồng, bảo trì thanh xuân tráng niên thân thể, mà còn tiêu trừ tất cả ám thương cùng vết sẹo. Thủy hầu tử cảm giác một cái, năm đó chính mình cùng Hắc Thủy Huyền Xà đại chiến, lưu lại vết sẹo, thế mà còn rất tốt tại lông khỉ phía dưới che kín. Cũng không có cảm giác có cái gì biến hóa, ta đã hiểu. Bất tử thảo hiệu quả, so bất tử dược phải cường đại hơn, cho nên phát huy hiệu quả, còn cần một đoạn thời gian, nhất định là còn không có tiêu hóa. Thủy hầu tử tiến hành đọc lý giải, mà còn hiểu được hẳn là đạo lý này. Ha ha, lại đợi thêm 2 ngày, chính mình liền vô địch thiên hạ. Điểm binh 50.000, công phạt hổ phương, quyền đánh Nam Sơn dép Lê Thăng, chân đạp Bắc Hà Trung Nguyên Đế, từ đây thiên hạ ta làm chủ. Thủy hầu tử quyết định trở về ngủ một giấc, tiếp đó 2 ngày nữa tìm đại nghệ đơn đấu, đánh giết hắn sau đó, chính mình liền có thể muốn làm gì, liền làm gì. Đợi đến thủy hầu tử chạy mất sau đó, đại nghệ từ một khối đá phía sau thò đầu ra tới. Ngươi A Mẫu, hủy đi ta phòng ở. Cái con khỉ này quả nhiên tạc tâm bất tử, sau đầu có phản cốt. Đại nghệ nhìn xem mình đã thành rồi phế tích phòng ở, không khỏi thở dài một tiếng. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đại nghệ mang theo sử quan, tìm tới thủy hầu tử. Sở dĩ muốn dẫn sử quan, chính là vì đem hôm nay muốn phát sinh sự tình toàn bộ ghi chép lại. Sử quan đối với cái này cực kỳ lo lắng, cho rằng đại nghệ không nhất định có thể đối phó được nhiều người như vậy. Vẫn là phải cáo chi Trung Nguyên, lại điều động đại quân tới trước khỏi phải. Đại nghệ cự tuyệt loại này thao tác, mà còn biểu thị, chính mình bình sinh không dễ đấu. Hôm nay cũng chủ yếu là vì hiểu đấu. Mọi người vạn sự hòa vi quý, không nên hơi một tí liền điều động đại quân, cảm giác giống như là đang uy hiếp người khác một dạng. Dạng này không tốt. Chính hắn một người tới trước, chính là mang theo thành ý tới. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, giết đầu đảng tội ác là được. Trong vạn quân, lấy địch thủ lĩnh thủ cấp. Cái này có cái gì? Không phải tùy tiện liền có thể lấy ra sao? Yên tâm, ta sẽ không lung tung đánh người. Lực đạo ta biết nắm tốt. Lúc này Hoài Thủy địa khu, sơn tinh mộc quái, hầu tử dã nhân, đủ loại dị thú tiểu thần, cùng với Hoài Thủy tứ đại bộ lạc, đều tụ tập ở chỗ này. Thủy hầu tử tiến hành lớn một chút binh, khí thế hùng hổ, nhìn thấy đại nghệ xuất hiện, rất là khinh thường. Đại thăng, ta cho người biết, kể từ hôm nay, ta tạo phản. Thủy hầu tử nắm lấy chiến mâu, ưỡn ngực thân, thủy viên đại thánh chức quan quá nhỏ, muốn làm, liền muốn làm tư không, muốn làm bách quỹ. Muốn làm thiên đế, vì thiên hạ chủ, các ngươi những này người Trung Nguyên, cho là ta là dễ khi dễ phải không? 2 năm này nhiều thời gian, ta nhìn ngươi sắc mặt đã xem đến ác tâm. Hôm nay ta đã trở thành trường sinh bất tử chi thân. Người lão già này, còn có thể cùng ta đọ sức sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi bất tử thảo là ta ăn rồi. Nhà của ngươi cũng là ta phá hủy. Tiếp xuống, ta phải cầm lấy đầu của ngươi, ném đến Trung Nguyên đào đường thành bên trong. Nói cho những cái kia ngu xuẩn nhân tộc thủ lĩnh, ta mới là thiên hạ chi chủ. Trước công hổ phương, lại chặt đông di, cộng công không có làm đến sự tình. Trấn thao hồng thủy lấy bạc không tang, để ta làm. Trung Nguyên đại diệt sau đó, chính là xuôi nam hủy diệt Hồng Châu. Đại nghệ nhìn xem thủy hầu tử, nghiêm túc nói, người quả nhiên tạo phản a, đáng tiếc, chúng ta sau này làm không thành bằng hữu. Ai hắn A Mẫu cùng ngươi là bằng hữu? Thủy hầu tử mang theo chiến mâu, 2 ngày này tiêu hóa xuống tới, thủy hầu tử ngủ sớm dậy sớm, cảm giác được tinh khí thần tràn trề, trạng thái tinh thần cũng thay đổi tốt rồi, hiểu được đây chính là bất tử thảo tác dụng. hắn hiện tại lòng tin bạo tạc, xem thường đại nghệ, biểu thị mình có thể một tay xoay tròn ngươi cái này tiền nhiệm thiên hạ đệ nhất. Ta bộ tộc mãnh thú, các chiến sĩ a, có không có người nào nguyện ý vì ta bắt người này? Ta đến, tứ đại bộ lạc bên trong, Hồng Mông thị đại thủ lĩnh đứng ra. Hồng Mông, Thương Trương, Gánh Chịu Lư, Lê Lâu, cái này bốn cái bộ lạc, tại trong thần thoại, là đã từng trở ngại đại vũ trị thủy trọng yếu nhân vật phản diện nhân vật. Vì vô chi kỳ thủ hạ đại tướng, liên tục đánh lùi nhiều vị thiên thần, thực lực cao cường, đại thang, người nhiều lần cản trở thủy quân công phạt hổ phương, bình thường làm việc phách lối, chưa từng đem chúng ta để ở trong mắt, không có việc gì liền tùy tiện xâm nhập người khác bộ lạc ăn trực. Hôm nay liền phải ngươi biết sự lợi hại của ta, quá đáng hướng hành vi trả giá đắt. Hồng Mông thị đại thủ lĩnh cầm lớn búa đồng đánh tới. Một búa bổ về phía đại nghệ trán. Cong một tiếng, lưỡi búa vỡ thành 17-18 khối. Hồng Mông thị đại thủ lĩnh nhìn xem trong tay mình cán búa, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Cái kia lưỡi búa vung xuống dưới, thế nhưng lưỡi búa đã bị đại nghệ một bàn tay vỗ nát nhừ. Một tát này đem Hồng Mông thị đại thủ lĩnh dọa cho phát sợ. Trên tay mình thế nhưng là thần đồng, kiên cố bền bỉ, theo chính mình chinh đấu nhiều năm, không từng có nửa điểm mài mòn. Kết quả thế mà bị trước mắt cái này đại thăng một bàn tay đập nát. Hừ, người cũng phải theo vô chi kỳ tạo phản sao? Đại nghệ hỏi, hắn cho người chỗ tốt gì? Cho người đi theo hắn khô. Hồng Mông thị đại thủ lĩnh kiêng kỵ nói. Còn có thể là cái gì? Dê bò tiền hàng, nô lệ đất đai. Những này cái nào không đáng ta cùng hắn làm một trận? Không có chiến tranh, từ đâu tới đất đai cùng nô lệ? Bộ lạc thế nào mở rộng? Tử tôn thế nào hưởng phúc? Đại thang, người cũng là một tay hảo thủ. Hiện tại xem ra, người không bằng cùng chúng ta làm một trận. Hồng Mông thị đại thủ lĩnh có một ít kinh sợ. Mà thủy hầu tử không vui. Hét lớn, ta là cho ngươi giết hắn, không có cho ngươi mời chào hắn. Hắn phải chết, ừng ực, Hồng Mông thị đại thủ lĩnh cảm giác tay có chút run rẩy. Lúc này bên cạnh, cái khác tam đại bộ lạc đại thủ lĩnh cũng đi tới. Cầm vũ khí, đại thang, ta khuyên ngươi còn là tự sát tốt, đừng cho chúng ta cưỡng ép động thủ. Đến lúc đó ngươi liền toàn thây đều không để lại đến. Có người giống to. Tiến hành uy hiếp, xung quanh sơn dã bên trong, những cái kia thủy hầu tử trận danh người, tất cả đều ô ô thì thầm hô to lên. Giết đại thang, giết đại thang, đại nghệ thở dài, tất nhiên mọi người đã không tính là bằng hữu, kia liền không có cách nào. Đại nghệ nhìn trước mắt đầy khắp núi đồi địch nhân, hoạt động một chút gân cốt, bên cạnh hai cái đại thủ lĩnh nhào lên, đem đại nghệ thân hình che cản một giây đồng hồ. Ầm ầm, hai cái sống sờ sờ nhân hùng cấp cao thủ, trực tiếp bị hai quyền đập đầu lâu bay ra, nhục thân nổ tung, máu tươi cùng thịt nhão từ bầu trời bên trong rơi xuống phía dưới. Đại nghệ bước chân đạp mạnh, cánh tay nhẹ nhàng bãi xuống, Hồng Mông thị đại thủ lĩnh đầu cùng thân thể liền điểm ra. Đầu của hắn bay đến hoài thủy bên trong, mà nhục thân đứng tại chỗ, thẳng tắp không có ngã xuống. Thậm chí còn tại chuyển thân, nghiễm nhiên không có hoàn toàn kịp phản ứng. Mình đã chết, còn lại người cuối cùng đại thủ lĩnh. Lê Lâu thị đại thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đại nghệ đã từ bên cạnh hắn trải qua, tiếp đó đánh hắn một bàn tay. Tựa như là động viên bọt một dạng, cái đầu kia biến thành bùn nhão. Triệt để nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, xung quanh hô to hung tàn thanh âm. Lập tức im bặt mà dừng. Những cái kia tạp binh nhìn xem bọn hắn thủ lĩnh, bốn cái nhân hùng cấp cao thủ, thoáng qua ở giữa liền chết sạch sẽ. Không ít người con mắt trừng lớn, sắc mặt qua một hồi lâu mới trở nên ảm đạm. Đại nghệ đã hướng đi thủy hầu tử, đồng thời hoạt động cánh tay, hướng mọi người hô: hiện tại nếu có lạc đường biết quay lại người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung Nguyên mệnh lệnh, ta tới đây giám sát hoài thủy tình huống, tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, liền không thể để trong này xảy ra vấn đề. Ta trước đó thường xuyên cùng các ngươi tâm sự. Có lẽ ngẫu nhiên có không gõ cửa. Cố ý đi ăn trực hành vi. Ta vì thế mà xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái xin các ngươi ăn cơm cơ hội. Nếu có người không cho ta cơ hội này, kia ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đại nghệ biểu thị, hiện tại muốn vì chính hắn đi qua hành vi xin lỗi. Cho nên mời mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ ăn tiệc cơ động. Hắn đến mời khách, nếu có người không muốn để cho hắn mời khách, vậy hắn liền đi ăn người kia tịch. Chung quanh sơn dã, không còn tiếng la giết, mỗi người đều đang run rẩy. Thủy hầu tử thấy cảnh này, cũng là trong lòng kinh hãi. Cái này bốn cái bộ tộc đại thủ lĩnh, tại nhân hùng bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Không nghĩ tới thế mà vừa đối mặt, liền bị đại nghệ cho đánh bại. Lúc này, thủy hầu tử chợt nhớ tới. Năm đó đại nghệ cùng hắn thổi ra châu lúc, nói, Trung Nguyên giống như là hắn đồng dạng cao thủ, ít nhất còn có 10 cái. Trong nháy mắt một cổ hàn ý để cho toàn thân lông khỉ đều run lên. Thủy hầu tử mãnh liệt lắc đầu, bỏ ra trong lòng cỗ này cảm giác bất an cảm giác. Mệnh lệnh những người khác toàn bộ công đi lên, cho ta bắn tên, bắn tên. Các ngươi không cần cùng hắn xung đột chính diện, cho ta vạn tên cùng bắn. Đại thang, ngươi lại cường năng mạnh bao nhiêu? Nhân hùng cấp cao thủ, tối đa cũng chính là đánh 100 cái uy thần cấp chiến sĩ. Mà ta chỗ này có 5 vạn đại quân. Cái này bên trong uy thần chiến sĩ, khoảng chừng mấy ngàn người. Bọn hắn đồ đằng, đều là ta ban cho. Mấy năm này bởi vì bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, mà có thể dùng đồ đằng lực lượng càng ngày càng mạnh. Uy thần chiến sĩ xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, những này uy thần chiến sĩ, bằng vào số lượng, đôi đều có thể đè chết ngươi. Ta cũng không tin, ngay cả chính ta, tại không sử dụng hồng thủy điều kiện tiên quyết, cũng không thể nói đơn giết cái này 5 vạn đại quân. Trên đời này ai cũng làm không được. Hôm nay ta xem ngươi đến cùng nhiều có thể đánh. Thủy hầu tử ra lệnh, nhất thời đầy khắp núi đồi dương cung cài tên thanh âm. Vạn tên cùng bắn, che kín bầu trời, như mưa to đồng dạng tiễn trận hình thành thiên la địa võng. Che đậy trời xanh, bay vụt hướng đại nghệ. Thủy hầu tử chắc chắn, một chiêu này nhất định có thể cho đại nghệ tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, bình thường nhân hùng, đúng là biết thụ thương. Tây đại hoang trong chiến dịch, liền Tây Vương mẫu hộ vệ đại hành bá. Tại đế hồng quân đoàn vạn tên cùng bắn sau đó, cũng thân trong mấy chục tiễn, không ngừng chảy máu, bởi vì những này mũi tên bên trong, cũng có đồ đằng xạ thủ đánh ra mũi tên, hỗn tạp tại bình thường mũi tên bên trong, khó lòng phòng bị. Tiễn, là ta tu luyện cả đời đồ vật, ta như thế nào lại bị hắn gây thương tích hại đến đâu? Vạn tiễn là bằng hữu của ta, không phải địch nhân của ta. Đại nghệ lấy ra cung, không lên mũi tên. Sử dụng năm đó hắn một chiêu chấn nhiếp đông di kỹ năng. Kinh cung vừa để xuống, vẻn vẹn gảy một cái dây cung. Bang, đạo này thanh âm chấn xuyên vạn tiễn màn mưa. Vô số mũi tên lăng không bẻ gãy, hướng về mặt đất, mà những cái kia cung tiễn thủ trong tay trường cung, cũng bỗng nhiên sụp đổ thành 2-3 trạn, triệt để báo hỏng. Năm đó đại nghệ một chiêu này, hù chết hữu cùng tộc trưởng. Để cho cùng kỳ quỳ xuống đất đến hàng. Ngày hôm nay lại ra chiêu này. 5 vạn đại quân, cung tên đứt đoạn. Đây là cái gì tiễn thuật? Vô số đồ đằng xạ thủ, nhìn xem trong tay đứt rời cung tên. Sắc mặt kinh hoàng không ngớt. Bọn hắn từ chưa từng gặp qua loại này tiễn thuật. Tại người khác xuất tiễn trước đó, không thả dây cung, là có thể đem đối phương mũi tên cùng cung cho chấn đứt gãy. Đại nghệ thản nhiên nói, trên đời này, các ngươi chưa thấy qua tiễn thuật, nhiều lắm, ếch ngồi đáy giếng, há có thể biết rõ sông biển chi rộng, huệ cô không chi xuân thu, hạ trùng không thể ngữ băng, đây là ta một người bạn nói cho ta biết đạo lý. Ta đã thấy tiễn thuật, có thể giết người ở vô hình ở giữa, có thể đi sau mà tới trước, có thể tự động tìm kiếm địch nhân, hiện tại loại này tiễn thuật. chỉ là ta đã thấy rất nhiều tiễn thuật ở trong một loại gọi là bất xạ chi xạ, mà khai phát nó người chính là ta đồ đệ. Đại nghệ thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở chung quanh sơn dã bên trong. Thủy hầu tử giật mình không thôi. Hắn tự hồ nghe qua bất xạ chi xạ danh tự. Ngươi, đồ đệ của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là một cái đến từ Trung Nguyên lão tiễn sư mà thôi. Đại nghệ nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. Các ngươi còn có thể tiếp tục động thủ. Ta không thể giết hết các ngươi. Cho nên ta cũng sẽ không giết các ngươi. Hiện tại ta muốn đối phó chỉ có Vô Chi Kỳ. Đầu hàng người, ta sẽ không lại truy cứu. Các ngươi vẫn như cũ có thể tại đất đai tốt nhất tốt sinh hoạt. Người chung quanh rốt cục sợ. Rất nhiều người phân phân thu hồi vũ khí. Bắt đầu lui lại. Thủy hầu tử xem rất là nổi nóng. Tự thân lên trận. Trong tay trường mâu vung lên. Muốn cùng đại nghệ đọ sức cái cao thấp. Ta đã ăn rồi bất tử thảo. Thân thể khôi phục lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem. Không cần biết ngươi là người nào. Ngươi kéo lấy bộ dạng này lão hủ thân thể. Làm sao cùng ta đánh? Thủy hầu tử thế tới hung mãnh. Nhưng mà vừa đối mặt sau đó. Trong tay trường mâu đã bị đại nghệ lấy đi. Xoay thành rồi bánh quai trèo. Ngươi, thủy hầu tử trong lòng rất là kinh hãi. Theo sát lấy. Đại nghệ nồi sắt lớn nắm đấm đã nện vào hắn trên mặt. Ầm ầm, một ngày này, Đông Bách Sơn có một ngọn núi sụp đổ. Thủy hầu tử miệng đầy răng đều bị đánh nát, nằm tại đống loạn thạch bên trong toàn thân run rẩy, thất khiếu phun máu. Đại nghệ đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, thất vọng nói, ta vốn cho rằng ngươi là đáng làm tài liệu. Không nghĩ tới ngươi cũng cùng tứ đế những lão già kia một cái đức hạnh. Hôm nay liền để ta đánh thức ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.